Thợ săn muốn sống ẩn giật. Chương 136, quá khứ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vết nứt lần này ở Nam Nhang Du, dù kích thước không lớn, nhưng cấp bậc lại rất cao. Vì vậy chỉ có thể triển khai một số lượng hạn chế thợ săn. Do đó, chúng tôi đang cần sự giúp đỡ của cậu, Di. Những lời sau đó vẫn là điệp khúc quen thuộc mà Di luôn nghe. Đội cứu hộ đang sẵn sàng chờ. Chỉ cần Di tới, họ có thể lập tức bắt đầu cứu hộ và đối phó với vết nứt. Di sẽ phải chờ, xử lý lũ quái vật cho đến khi đội cứu hộ hoàn tất. Rồi tiêu diệt chủ nhân của vết nứt khi có tín hiệu. Di gật đầu một cách máy móc. Song Dâu Heon mỉm cười hài lòng và vỗ nhẹ lên vai Di. Chúng tôi luôn tin tưởng cậu, Di. Lần này lại trông cậy vào cậu nhé. Ai mà biết họ có thật sự tin tưởng không? Di hiểu rõ rằng hầu hết công việc đều đặt lên vai mình. Không thể không nhận ra điều đó. Nhưng Di chịu đựng, bởi vì đó là cách để cứu được nhiều người hơn. Di, khi Di rời khỏi phòng họp và băng qua hành lang, anh nghe thấy giọng nói quen thuộc và ngẩng đầu lên ngay lập tức. Ở cuối hành lang, một người phụ nữ trung niên với gương mặt thân thiện đang đứng đó. Dang rộng vòng tay và mỉm cười tươi rói. Sau khi chắc chắn không có ai xung quanh, Di bước nhanh hơn một chút. Giọng nói của anh có phần vui vẻ. Di ạ, chiếc thẻ ID đeo trên cổ người phụ nữ đung đưa. Park Hae Kyung, khi Di tiến lại gần, anh bất chợt cứng người lại rồi bước lùi ra xa. Anh nhớ đến cái nhăn mặt của thợ săn mới lúc trước. Nếu có mùi máu, nhưng Park Hae Kyung không do dự, bước tới và ôm chầm lấy Di. Không có dấu hiệu khó chịu nào. Đôi tay ấm áp của bà nhẹ nhàng vỗ lưng anh. Chỉ khi đó Di mới thư giãn, thả lỏng cơ thể căng thẳng. Ôi trời, Di gọi cháu lại là vì biết xung quanh không có ai mà. Cháu lúc nào cũng lo lắng quá mức. Vâng, ôi, cháu cao thêm rồi nhỉ, lại cao lên nữa hả? Vâng, một chút à, thật là, mỗi lần gặp lại cháu là lại thấy cháu lớn hơn. Cháu làm việc nhiều quá phải không? Hửm, vâng, từ khi Di chuyển về chi nhánh Incheon, chúng ta không gặp nhau nhiều. Cuộc trò chuyện đầy sự thân tình, điển hình của những người thân lâu ngày gặp lại, nhưng họ không phải là người thân thật sự. Chỉ gọi nhau bằng danh xưng Dì và cháu. Họ là hai người sống sót duy nhất từ một vết nứt đã cướp đi gia đình của cả hai. Nhưng sợi dây liên kết giữa những người sống sót có thể bền chặt hơn bất cứ mối quan hệ nào khác. Dì nhìn vào gương mặt của Park Hae Kyung. Sắc diện của bà tốt hơn nhiều so với khi bà còn làm việc ở trụ sở. Quản lý một khu vực cụ thể thoải mái hơn rất nhiều so với việc đi khắp đất nước. Đó là điều khiến anh yên tâm. Di mỉm cười. Di đến trụ sở có việc gì à? Seok Cheong gọi Di đến trò chuyện. Cái ôm ngắn ngủi kết thúc. Đôi mắt nâu đầy lo lắng nhìn anh từ đầu đến chân. Cháu có bị thương ở đâu không? Có ngủ đủ không? Ăn uống có đều không? Di đọc tin thấy cháu đi khắp nơi dạo này. Cháu ổn à? Thật là. Họ nên biết giới hạn của mình chứ. Bắt một đứa trẻ chưa đầy 20 làm việc vất vả như vậy. Park Hae Kyung tặc lưỡi và thở dài sâu. Dì đang nghĩ sẽ nói chuyện với Seok Cheong về việc trở lại trụ sở. Dì không thể để cháu một mình như vậy. Lo lắm, ôi không, dì không cần quay lại đâu. Ở Incheon thoải mái hơn nhiều mà. Cháu thực sự ổn, dù anh nói thật lòng. Nhưng sự lo lắng không rời khỏi gương mặt của Park Hae Kyung. Đúng lúc đó, đồng hồ trên tay Di rung lên inh ỏi. Có lẽ là đội trực thăng giục anh nhanh lên. Di ấn vào tai nghe và cúi đầu. Xin lỗi, cháu muốn trò chuyện thêm nhưng phải đi ngay. Lần này cháu đi đâu? Nam Nhang Du, gần đây thôi à? Park Hae Kyung mở miệng như muốn nói gì đó. Nhưng Di nhanh hơn. Cậu nắm lấy tay bà và nói chắc nịch, cháu thực sự ổn mà. Dù anh nói vậy, những rung động từ chiếc đồng hồ vẫn không ngừng lại. Tôi ổn, kia ích, tôi ổn. Con chim khổng lồ vỗ cánh trước khi ngã xuống. Dì khéo léo rút lại cây giáo. Con chim, với một lỗ lớn ở tim, rơi xuống đất. Anh đứng trước cánh cửa lớn của một tàn tích khổng lồ. Xung quanh anh, xác quái vật chất thành đống như núi. Máu từ các xác chết tạo thành những vũng nhỏ tiếp tục lan ra. Di lùi lại để tránh dòng máu chảy và nhìn về phía rừng sâu. Anh có thể nghe thấy những tiếng khóc, rên rỉ và la hét mờ mờ. Anh cảm thấy muốn bịt tai lại. Mình phải ổn. Di đặt nắm đấm gần trái tim và bình tĩnh hít thở. Vào khoảnh khắc đó, bùm, một tiếng nổ vang lên, kèm theo ngọn lửa đỏ bùng lên từ phía rừng. Một tín hiệu khẩn cấp. Nó báo hiệu rằng đội cứu hộ đã hoàn thành nhiệm vụ. Đây là vai trò chính của Di trong nhiệm vụ. Anh phải chờ đợi, tiêu diệt quái vật cho đến khi đội cứu hộ hoàn tất việc giải cứu người. Rồi sau đó đối phó với chủ nhân của rạn nứt, Di nhảy nhẹ qua đống xác quái vật và đứng trước cánh cửa đóng kín. Anh đá mạnh cánh cửa, rầm, cánh cửa đá vỡ tan thành nhiều mảnh với một tiếng động lớn. Gào, chủ nhân của rạn nứt, đang khom lưng trong ngôi đền tối tăm. Gào thét, đôi mắt đỏ rực của nó lóe sáng trong bóng tối. Không chỉ ngôi đền mà cả mặt đất cũng rung chuyển. Di cảm thấy lạnh sống lưng, nhưng không hề lùi bước. Anh chỉ điều chỉnh lại cây giáo và lao tới. Anh cảm nhận được dòng máu chảy trong cơ thể. Di mím môi và cười. Sau đó, ký ức của anh trở nên mờ nhạt. Chốc lát sau, Di từ từ chớp mắt. Ngôi đền tối tăm đã biến mất. Thay vào đó là một con phố đổ nát. Những thợ săn đeo băng tay trắng đang bận rộn di chuyển. Anh thấy những thi thể được phủ bằng vải trắng và người thân đang khóc than bên cạnh. Di ôm đầu, đầu anh nhức nhối. Gần đây, anh thường xuyên bị ngất. Có lẽ là do adrenaline, sự phấn khích, hoặc một trạng thái gần giống như trong các tiểu thuyết võ hiệp. Khi lấy lại được ý thức, anh thường thấy mình ngồi ở lối vào của rạn nứt, đầy máu, lại lần nữa. Anh từ từ nắm chặt và thả tay, mặc dù tay anh đầy máu, nhưng vẫn nguyên vẹn, cây giáo nằm bên cạnh anh. Tay chân của anh cử động không gặp vấn đề gì, và không có vết thương nghiêm trọng nào. Thế là đủ, cả việc suy nghĩ cũng mệt mỏi. Anh chỉ muốn một mình ở một nơi yên tĩnh. Khi Di nhắm mắt lại lần nữa, có ai đó tiến lại gần. Xê cảm ơn Di, hôm nay anh thật tuyệt vời. Đó là thợ săn mới mà anh đã thấy trên cầu thang. Cậu ta dính đầy bụi bẩn. Trông thật lôi thôi. Di không buồn đáp lời. Cậu thợ săn do dự. Anh có bị thương không? Cần thuốc không? Không có nhiều vì đang đợi tiếp tế thêm. Nhưng, Di nhận ra rằng nếu anh không trả lời, cậu ta sẽ cứ quanh quẩn bên cạnh. Anh từ mở miệng. Không, tôi ổn. Vào khoảnh khắc đó, một giọng nói cơ học phát ra từ chiếc tai nghe. Một ngục tối đã xuất hiện ở Trung Du. Cần hỗ trợ. Một chiếc trực thăng đã sẵn sàng tại trụ sở. Di, đã đến lúc đi cứu thêm người. Anh muốn chỉ nằm xuống và không cử động. Nhưng cơ thể đã tự động di chuyển. Khi đứng dậy, thợ săn mới lo lắng lên tiếng. Nhưng Di, anh đang chảy máu. Đó không phải máu của tôi. Di trả lời ngắn gọn và lảo đảo tiến về phía trước. Nhấn vào tai nghe, tôi sẽ trở về ngay. Cây giáo của anh chạm đất với một tiếng thịch. Những giọt máu nhỏ xuống từ đầu mũi giáo. Sau khi tắm rửa nhanh chóng, Di lập tức lên cầu thang ngoài trời. Anh cần một chút thời gian cho riêng mình, dù chỉ là ngắn ngủi. Tuy nhiên, dường như có ai đó đã ở đó rồi. Nhìn ra ngoài, anh thấy một hình dáng quen thuộc, lưng của một người đàn ông trong bộ vest đen rất dễ nhận ra. Tóc vàng của anh ta bay trong làn gió nhẹ, một tiếng thở dài nhỏ thoát ra từ người đó. Khói trắng tỏa ra trong không khí, Di chống cằm lên lan can cầu thang ngoài trời và nói. Dung Bin, vâng, bị giật mình bởi tiếng gọi đột ngột. Dung Bin thẳng người lên và quay lại. dù đang ở trong học viện cảnh sát, những hành động của anh vẫn rất chuẩn xác. Nhận ra gì, Dung Bin hơi thở phào nhẹ nhõm. Anh lấy từ trong túi ra một cái gạt tàn di động và dập tắt điếu thuốc với một nụ cười ngại ngùng. Là anh, gì, tôi không thấy ai. Xin lỗi, cậu ở đây làm gì? Tôi có chút thời gian rảnh nên đang nghỉ ngơi. Sao không nghỉ ngơi trong phòng chờ? À, Dung Bin nhìn xung quanh và nhún vai. Ở đó hơi đông đúc, câu nói chưa hoàn thành của anh ta rõ ràng. Gì, cũng đang tìm kiếm một nơi ít người. Hiểu, cậu có thấy không thoải mái à? Dung Bin không đáp lại bằng lời, chỉ mỉm cười mơ hồ. 3 năm đã trôi qua kể từ ngày vết nứt, mặc dù sự hỗn loạn với quái vật vẫn diễn ra khắp nơi. Hàn Quốc dường như đã lấy lại được sự ổn định, nhờ vào 2 thợ săn S cấp nổi bật. Ji và Dung Bin, họ đã đi khắp đất nước, xử lý các ngục tối, rạn nứt và các vụ án tội phạm liên quan đến những người được thức tỉnh. Tuy nhiên, bên trong vẫn còn hỗn độn. Mặc dù bề ngoài có vẻ bình yên, dù đã thành lập cục quản lý người thức tỉnh, tội phạm do những người thức tỉnh gây ra vẫn diễn ra tràn lan. Chỉ có Dung Bin mới có thể bắt giữ những tội phạm này. Hơn nữa, số lượng quái vật, ngục tối và rạn nứt còn nhiều hơn cả số thợ săn, dẫn đến tình trạng thiếu nhân lực nghiêm trọng. Các thế hệ người thức tỉnh đầu tiên hầu hết đã chết hoặc bị thương do chiến đấu với quái vật. Còn những người mới thức tỉnh lại thiếu kinh nghiệm. Các trận chiến với quái vật là những cuộc chiến tranh hao mòn. Với số lượng lớn như vậy, những khoảng trống là điều không thể tránh khỏi. Nhưng đây không phải là tình huống mà họ có thể để mọi thứ diễn ra như vậy. Ai đó phải lấp đầy những khoảng trống đó. Đó sẽ là chúng ta. Di nhìn Dung Bin với ánh mắt trống rỗng. Cách chương.